Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 85, Caesar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong khoảnh khắc Trần Tư Nhung thổ lộ, anh nói, chủ nhân cũng yêu em. Caesar tin rằng anh và Trần Tư Nhung sẽ có một lối thoát dễ dàng hơn. Ổn định cảm xúc của cô trước, bất kể là dùng cách nào. Tuy nhiên, Trần Tư Nhung của anh đã dũng cảm mổ trái tim ra nhiệt tình như vậy. Caesar không thể không cư xử nghiêm túc. Cô ấy yêu chủ nhân mà cô ấy không thể nhìn thấy. Không phải anh, không phải Caesar, ích kỷ một chút. Nhiều khi, Caesar ghen tị với người được gọi là C. Anh hoàn toàn có được tình yêu thuần khiết của Trần Tư Nhung. Nhưng C không phải là Caesar hoàn chỉnh. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Caesar không muốn trả lời cô với tư cách là chủ nhân. Một mặt, anh thừa nhận rằng đó là vì ghen tuông. Mặt khác, anh biết Trần Tư Nhung sẽ rất nhanh sẽ biết anh là ai. Mà khi lập tức dỗ dành cô, cho cô kỳ vọng tốt đẹp, kỳ thật đối với cô mà nói là một loại không công bằng. Nếu sau này cô đổi ý trong hiện thực, vậy phản ứng của chủ nhân tại thời điểm này trở thành một mức độ sâu sắc hơn cả tổn thương. Những ý nghĩ này quả thực làm cho Caesar tuyệt vọng. Như vậy, cô sẽ thích Caesar trong hiện thực sao? Với những tiếp xúc ngoài đời của anh và Trần Tư Nhung, cô không ghét mình đã là kết cục tốt nhất mà Caesar có thể cầu nguyện. Thế nhưng, anh cũng không còn cách nào khác ngoài lấy thân phận C để tiếp xúc với Trần Tư Nhung. Bất luận là nguyên nhân gì, giọng nói, vết sẹo hay là ghen ghét khó nhịn trong lòng, Caesar đều biết rõ, anh và Trần Tư Nhung nhất định sẽ mặt đối mặt trong hiện thực. Không ai có thể thay đổi thực tế này, nhưng nếu có thể, anh không hy vọng là lúc bắt đầu tuần thi đấu, chạng vạng gửi tin nhắn cho Trần Tư Nhung. Anh cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình phải làm thế nào để nói cho Trần Tư Nhung biết mình là Caesar. Anh ngừng nhả cân nhắc thật lâu, lâu đến mức bỏ lỡ thời gian có thể hẹn cô ra ngoài ăn cơm tối. Lâu đến nỗi ngay cả chính anh cũng thừa nhận, có lẽ chuyện này anh cũng không thể tìm được một giải pháp hoàn mỹ. Cảm giác tan tác phô thiên cái địa, trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh, cuối cùng vẫn chỉ có thể hỏi tâm trạng cô hôm nay thế nào. Nghe nói cô đang chờ bạn bè ở quán bar, liền khẩn cấp dựa theo tên quán bar trong ảnh tìm tới. Lo lắng sẽ bị trông thấy, còn đặc biệt thay đổi chiếc xe màu đen không thường xuyên lái. Đương nhiên biết, mình đuổi theo như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Không có thảm, không có đệm, không có chuẩn bị tốt kế hoạch đối thoại, càng không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào được lên kế hoạch. Tại quầy lễ tân, Trần Tư Nhung đang lo lắng nói chuyện với nhân viên. Thân thể cô cũng sợ đến run lên, vẫn khàn giọng cầu xin nhân viên giúp cô quẹt thẻ lên lầu. Nhân viên công tác lộ vẻ khó xử, giải thích với Trần Tư Nhung bọn họ không thể đưa cô lên lầu. Chứ đừng nói mở cửa phòng khách, Trần Tư Nhung nói năng lộn xộn, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng người mở miệng nói chuyện. Người đàn ông nói tiếng Ý trôi chảy, bắt đầu thương lượng với phục vụ viên. Trần Tư Nhung quay đầu, thấy là Caesar, cô giống như nhìn thấy rơm cứu mạng. Ngay lập tức nắm chặt tay của Caesar và nói, bạn tôi ở phòng 409, cô ấy đang gặp nguy hiểm, làm ơn giúp tôi. Caesar trở tay cũng nắm lấy cánh tay Trần Tư Nhung, bàn tay của anh to lớn mà có. Vô hình chung khiến Trần Tư Nhung không còn hoảng hốt như vậy. Cô báo cảnh sát chưa? Trần Tư Nhung gật đầu. Tôi báo rồi nhưng tôi rất lo lắng cho Sarah. Tôi sợ cô ấy đợi không được. Caesar nhanh chóng thương lượng xong với nhân viên lễ tân. Ý của nhân viên lễ tân rất đơn giản. Cảnh sát đến sẽ đưa họ lên. Nhưng ai cũng biết, sự chậm trễ bây giờ đối với Sarah mà nói là mối nguy hiểm không rõ. Chỉ mất 2 phút, lễ tân nhận điện thoại của Caesar nói vài câu, liền nhanh chóng lấy thẻ đa năng ra. Xin hãy đi theo tôi. Cách chương.